Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3076, Biểu Ca Biểu Muội 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không nghĩ tới Phó Hoàng Khải thế mà tìm tới đây rồi. Có điểm phiền. Hơn nữa Đông Tuyết cái này không có dài tâm nhãn cô nương. Còn nói cho bọn họ. Địa chỉ. Đông Tuyết cảm giác được Ninh Thư không vui. Cúi đầu nói. Tiểu thư. Là nô tí. Đường đột. Khải thiếu gia chỉ nói là đến xem tiểu thư. Trôi qua tốt hắn an. Tâm. Đều chưa thấy qua hai mặt người. Nói lại lời này không có vấn đề. Ninh Thư cầm cây quạt. Vừa đi vừa phe phẩy cây quạt. Đi tới cửa hàng. Phó Hoàng Khải đang uống trà. Nhìn thấy Ninh Thư vội vàng để chén trà xuống. Chắp tay nói. Biểu tiểu thư. Ninh Thư ừ một tiếng. Khải thiếu gia đến nơi đây có chuyện gì sao? Thời tiết càng thêm da nóng lên. Ta đi mua hai thớt bố. Đều là mặc vào rất. Nhẹ nhàng khoan khoái vải vóc. Ninh Thư nhìn trên bàn vải vóc. Hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đưa ta những vật? Này. Là lấy cái gì danh nghĩa đưa? Có vẻ như hiện tại bọn hắn quan hệ thế nào đều không có. Phó Hoàng Khải lập tức nói. Ngươi là hầu phủ khách nhân. Hiện tại mặc dù nói. Chuyển ra hầu phủ. Nhưng vẫn là hầu phủ khách nhân. Ninh Thư lắc đầu. Không có quan hệ. Ta hiện tại cùng hầu phủ không hề có một. Chút quan hệ. Theo về mặt thân phận tới nói. Phó Hoàng Khải hiển nhiên nói không lại Ninh Thư. Thì thào há miệng không nói. Gì, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên. Mặc dù thân phận không đồng dạng. Nhưng liên, hệ máu mủ vẫn còn ở đó. Ta cùng ngươi không có liên hệ máu mủ đi. Ninh Thư phe phẩy cây quạt lạnh. Nhạt nói, nhiều nhất chính là có phụ hệ bên kia một chút xíu huyết mạch. Phó Hoàng Khải phụ thân là lão thái gia cùng tiểu thiếp sinh. Theo lý thuyết còn không có gia ba phục. Không thể kết hợp. Cổ đại có vẻ như họ hàng gần kết hôn rất nhiều. Nhưng là dị dạng, có bệnh, không có bao nhiêu. Nhưng thật ra là có. Sinh ra tới có thiếu hụt, hoặc là dị dạng liền bị xử lý. Xong, sẽ không để cho hài tử lớn lên. Còn có một ít có nghiêm trọng bệnh di. Truyền, hoặc là sinh non, hoặc là chết từ trong trứng nước. Là không thể gặp mặt nhân thế. Nam nhân ngược lại là không quan trọng. Nữ nhân coi như khổ bức. Ninh Thư nói. Khải thiếu gia đem những này đồ vật đều lấy về. Đừng tiễn đồ. Vật đến đây. Ta không dùng đến. Cần ta sẽ tự mình dùng tiền mua. Về sau khải thiếu gia vẫn là không nên đến bên này. Ninh Thư. Trực tiếp nói. Phó Hoàng Khải biểu tình có chút khó coi cùng cô đơn. Ôm hai thớt bố liền đi. Bóng lưng nhìn có điểm tiêu điều. Đông Tuyết đứng tại lối vào cửa hàng. Thẳng đến Phó Hoàng Khải không thấy bóng. Dáng. Đông Tuyết hỏi. Tiểu thư. Tại sao vậy? Ninh Thư phe phẩy cây quạt. Không có vì cái gì. Chính là không muốn tới. Hướng. Miễn cho lưu ngôn phỉ ngữ bay khắp nơi. Khải thiếu gia chính là quan tâm tiểu thư. Đông Tuyết nói. Ninh Thư lắc đầu. Không nghĩ trở về hầu phủ. Không nghĩ hầu phủ người nhìn. Thấy ta, liền nói, a, người theo chúng ta biểu tiểu thư lớn lên giống như, không không không, ta không phải là các ngươi nhận biết biểu tiểu thư, giải, thích mệt, lần một lần hai, nhiều lần như vậy, còn không thể mệt chết nha, mặc dù người ủy thác không cùng ai lui tới, nhưng là hầu phủ người hầu vẫn là, nhận biết người ủy thác, mỗi ngày nghe nói huyên thuyên cũng phiền, Đông Tiết thất vọng ồ một tiếng. Ninh Thư hỏi, người như thế nào đối trở về? Hầu phủ có như vậy lớn chấp niệm. Đông Tuyết nói, nô tỳ chính là lo lắng tiểu thư trăm năm về sau. Liền một, chút hương hỏa đều không có. Tiểu thư, chúng ta bây giờ chính là không có rễ. Thảo, không có tông tộc, không có gia tộc. Về sau đều không có người cho tiểu. Thư dâng hương, không có cung phụng, không có hương hỏa. Tiểu thư trăm năm về sau khẳng định, rất thê thảm, Ninh Thư dùng cây quạt gõ một cái đầu của nàng, nói tiểu thư nhà ngươi cũng, không phải là không lấy chồng, coi như không lấy chồng, muốn hương hỏa, đơn, giản nha, cho chùa miếu tiền hương hòa, làm tăng nhân cho ta điểm hương. Chúng ta đều đã chết, còn quản chết về sau sự tình. Chủ yếu là thời kỳ này người hết sức tin tưởng nhân định thắng thiên. Có, người liền chuyện gì cũng có thể làm thành. Tông tộc gia tộc báo đoàn sưởi ấm, đối cái này vô cùng coi trọng. Đông Tuyết dậm chân một cái. Tiểu thư, mặc dù Ninh thư nói cự tuyệt lui tới, Phó Hoàng Khải vẫn là không có việc gì. Đưa chút đồ chơi nhỏ tới, đều không phải Phó Hoàng Khải đưa tới, mà là Phó Hoàng Khải thư đồng đưa tới. Đem đồ vật ném một cái, liền chạy, sợ sẽ bị cự tuyệt. Ninh thư thuận tay đem những này đồ vật đặt ở một cái thùng trong. Đến lúc đó, một khối trả lại cho Phó Hoàng Khải. Mỗi ngày đều đưa có ý tứ sao? Tiểu thư, hôm nay Khải thiếu gia làm sao còn chưa tới tặng đồ? Đông Tuyết hướng cửa hàng bên ngoài nhìn quanh. Ninh thư phi thường bình tĩnh phe phẩy cây quạt. Bình tĩnh, này gọi dục cầm. Cố Túng đi thế giới nhiều, kịch bản cũng liền nhiều. Dù là nàng thu được đồ vật, trong lòng khó chịu không kiên nhẫn, nhưng là tiếp tục đưa, dần dần người liền sẽ thói quen mỗi ngày thu được đồ vật. Có một ngày đột nhiên không có tặng đồ, trong lòng khẳng định tất cả đều là ba động, nhịn không được suy đoán đối phương tình huống như thế nào. Vì cái gì không đưa, xem đi, liền Đông Tuyết đều quen thuộc, hỏi vì cái gì không đến tặng đồ. Tiểu thư, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đến trạng vạng tối quá đều nhanh đen. Phó Hoàng Khải thư đồng mới đưa đồ vật tới, một bên xin lỗi nói. Thiếu gia gần nhất đều ở trong học viện đọc sách, bình thường rất ít trở về. Ninh thư ồ một tiếng, lấy ra vali, đem những này đồ vật đều lấy về, trả lại cho ngươi nhà thiếu gia. Cũng không cần lại cho đồ vật, riêng mình trao nhận. Không tốt, này, cái này, chấm ngoặc kép, thư đồng nhìn những vật này, đều đặt ở cái này trong hộp, đều là trước kia đưa những vật kia, đồ chơi làm bằng đường đều hóa, lấy về. Ninh thư đối thư đồng nói, khoảng thời gian này ngươi, cũng vất vả, làm Đông Tuyết cho một chút chạy trốn phí. Thư đồng không có cách, chỉ có thể nâng hộp trở về, lắp bắp đem lời mang cho Phó Hoàng Khải. Phó Hoàng Khải thở dài, cái này biểu muội không thích hắn nha. Vẫn là thích phó ý chí sao? Nhưng là hiện tại phó ý chí chân bị thương, cung trong đến thái y đều nói hắn tình huống không tốt, làm tại hậu trạch sinh hoạt con thứ chi tử. Phó Hoàng Khải quá rõ ràng phó ý chí tình huống hiện tại thật phế đi. Có lẽ biểu muội còn không biết tình huống này đi. Bất quá nghe nói phó ý chí là tại biểu muội cửa hàng cửa trước xảy ra chuyện. Có lẽ biểu muội đã biết. Mặc kệ hầu phủ bởi vì phó ý chí xảy ra chuyện sóng ngầm phun trào. Phó Hoàng Khải trong lòng biết coi như lại thế nào vòng, cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Không báo ý nghĩ thế này. Đại bá ngoại trừ phó ý chí, còn có cái khác nhi tử. Ngược lại là phong hoa tuyệt đại, là hầu phủ kiêu ngạo phó ý chí. Thế mà bị bại nhanh như vậy, này phía sau như là có người điều khiển, muốn hủy đi phó ý chí. Nghe nói phó ý chí muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử, mà cái này thanh lâu nữ tử lại không thấy, vốn dĩ muốn chủ bị hôn lễ, hiện tại tự nhiên không có. Phó ý chí rốt cuộc lại làm gì? Phó Hoàng Khải cảm thấy ở trong đó có quá nhiều địa phương không nghĩ ra. Thật không có hoài nghi đến điểm đạm đáng yêu bé gái mồ côi Tiêu Thải San trên người. Dù sao Tiêu Thải San ngay cả chính mình tên đều bị tước đoạt, đuổi ra hầu phủ nhóc đáng thương. Phó Hoàng Khải thở dài. Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm a. Thư đồng cái hiểu cái không hỏi, vậy sau này còn tiếp tục tặng đồ sao? Phó Hoàng Khải lắc đầu, không cần, nàng không muốn cùng hầu phủ có liên quan. Hết chương.